Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 74, Đao kiếm ước hẹn 1. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, đêm khuya, toàn bộ Vân Thành yên lặng như tờ. Con đường mất đi nhóm sạp hàng tiểu than tiểu phiến, có vẻ hơi trống trải. Tảng đá xanh hai bên cửa đóng chặt, ngay cả khe cửa sổ khách điếm cũng không lộ ra một tia ánh đèn. Bên mình gọi là quán ăn vỉa hè á. Một bóng người xuất hiện ở trên đường, cái bóng chậm rãi kéo dài, tiếng cái mõ lanh lảnh vang lên, xua tan đường phố yên tĩnh. Phu canh ngáp một cái, mặt lộ vẻ mỏi mệt, giữ đêm mấy chục năm, hắn cũng già rồi, không còn là tiểu tử thức cả đêm mà tinh thần còn phấn chấn. Nếu không phải vì nương cùng đứa nhỏ trong nhà, ai nguyện ý nửa đêm không ngủ ở trên đường lần mò chung quanh chứ? Ban ngày ngươi có thể nhìn thấy người rộn rộn ràng ràng. Buổi tối để lại cho ngươi chỉ có đường phố trống rỗng. Gió vừa thổi, cái bóng hơi động, làm người ta sợ hãi cực kỳ. Cuối đường, mơ hồ có thể thấy được đường nét một tòa đại trạch. Trong đêm đen, một lá bùa dán sát ở trên tường theo gió vang vọng. Ảo ảo ảo, lá bùa vốn là giữ nhà. Thế nhưng ngươi trấn ra bên ngoài. Không phải là cố ý hù người à? Chấm, phu canh nhớ tới mấy câu chuyện kỳ lạ mấy ngày qua. Rụt cổ một cái, cảm thấy có cỗ hàn khí thổi tới. Tống gia, nơi có yêu quái gây sự. Đầu tiên là con trưởng Tống lão gia vô cớ rơi xuống nước. Một mạng đoạt trở về. Hải tử thông minh thay đổi kẻ ngu si. Sau đó, yêu quái ở trên tường để lại huyết thư. Trong vòng 7 ngày, diệt cả nhà Tống thị. Tống lão gia nguyên bản chỉ nghĩ đây là có người quấy phá. Ai ngờ ngày thứ nhất, con báo Tống phu nhân nuôi bị lột da treo ở trên cây. Đem cả cây đều nhiễm đẫm máu. Tống phu nhân sợ đến cùng ngày liền ngã bệnh, nằm trên giường không dậy nổi. Ngày thứ hai, tiểu thiếp thiếp thân nha hoàn Tống gia bị người lột da. Thiếu nữ 28 rực rỡ, liền như vậy hương tiêu ngọc vẫn, mời nha môn đến xem. Khám nghiệm tử thi nói, thủ đoạn này tàn nhẫn, thủ pháp quỷ quyệt, tuyệt không phải nhân loại gây nên. Tống lão gia lập tức mời đạo sĩ có tiếng trong thành mở đàn làm pháp. Ai biết pháp đàn đều bị yêu quái phá hoại, máu chó trong bát vẩy hết, không có gì dùng. Hôm nay là ngày thứ năm, ba ngày trước tới nay, gió êm sóng lặng, ngoại trừ trên tường mỗi ngày đều sẽ xuất hiện dấu bàn tay mời. Không có xảy ra vấn đề gì, mà ai biết, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, dao treo ở trên cổ khi nào sẽ hạ xuống, yêu quái sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc thế nào tới đối phó bọn họ. Vừa đúng, thừa dịp chiết hoa yến đông phong, Tống lão gia thuận lợi thỉnh đến một đội tu sĩ. Vân Thành là thành lớn phồn hoa, mà huyền môn tiên gia từ trước đến giờ xem thường làm bạn cùng người phàm. Nếu như nơi này không phải con đường tất đi qua chiết hoa yến năm nay, một nhà Tống lão gia khả năng liền đã mất mạng. Phải biết, thiên hạ huyền môn phân nhất đại tam tiểu. Nhất đại là Thiên Cương Thành, tam tiểu là Quy Nguyên Kiếm Tông, Thanh Vân Châu cùng Bách Hoa Cốc. Mà hắn thỉnh đến, chính là tiên sư Quy Nguyên Kiếm Tông. Ôi chao ngươi đừng mò. Một tiếng khẽ kêu vang lên, Thượng Tích Nhi chỉ vào Tống phu nhân. Mày liễu dựng thẳng lên, ta thật vất vả vẽ xong phù triện, nếu như bị ngươi mò hỏng, ngươi thường nổi sao? Nàng chính là nữ nhi phương trưởng lão của Quy Nguyên Kiếm Tông. Là ở trong tháp vàng ngọc nuôi ra, hơn nữa thân phận tu sĩ, một câu gầm lên tự mang khí thế áp đảo người phàm. Nha hoàn Tống phu nhân run rẩy áy náy nói, xin lỗi, phu nhân không phải cố ý, chúng ta chỉ là hiếu kỳ. Tiên sư bớt giận, Thượng Tích Nhi bĩu môi, một đôi mắt đẹp từ dưới lên đảo qua Tống phu nhân. Mà ốm liễu rủ trong gió, Thượng Tích Nhi nàng ghét nhất loại nữ nhân nhu nhu nhược nhược này. Nàng hừ lạnh nói, người có bệnh trở về phòng ngủ của ngươi, chờ một lát quấy dây bổn cô nương hàng yêu trừ ma. Ta cũng không tha cho ngươi, Tống phu nhân bệnh nặng chưa lành, thân già tạo thể yếu. Nếu không được nha hoàn nhược thất nâng, sợ là một cơn gió cũng có thể đem nàng quất đảo. Nàng nói, đã tạ tiên tử nhắc nhở, ta chỉ là gần đây ngộp trong gian phòng, thực tại tẻ nhạt, hôm nay thấy phong thái tiên tử, trong lòng mong mỏi, nếu có mạo phạm, mong rằng tiên tử bao dung, nếu là đổi tại bình thường, nịnh nọt bình thường này tất nhiên vỗ thượng Tích Nhi cả người khoan khoái. Lúc cao hứng, nói không chắc liền chấp thuận Tống phu nhân quan sát nàng hàng yêu trừ ma. Nhưng tâm tình thượng Tích Nhi ngày gần đây cực tệ, Tống phu nhân vừa vặn lại làm cho nàng nhớ tới kẻ kia. Lần này nàng không chỉ không có cao hứng, ngược lại càng nổi giận, nói đúng ra, là một bồn lửa giận không dám loạn vung, liền bắt lấy người phàm loạn phát khí giận, trong lòng mong mỏi, người xuất thân phàm tục, lá gan cũng không nhỏ, ta chính là Quy Nguyên kiếm tông thiên hạ đại phái, là loại người như ngươi có thể mơ ước sao, ngươi nhìn một kẻ như ngươi, gân cốt không tốt, hơi thở mong manh, còn muốn tu tiên, tự mơ xuân thu đại mộng của ngươi đi. Tống phu nhân trên mặt mũi hiện ra kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình một khoang lời hay dĩ nhiên đổi lấy nói móc. Càng không nghĩ tới chính mình thành nơi chút giận của nàng. Nhưng đệ tử ở trong kiếm tông thì nghe hiểu nghĩa bóng của thượng Tích Nhi. Sư tỷ, chưa nói nữa, Hình Nguyên Lăng kéo lấy ống tay áo thượng Tích Nhi cửa. Hảo ý khuyên nhủ, thượng Tích Nhi đẩy nàng ra, bùm bùm liền một trận, ta càng muốn nói, đừng coi chính mình bày ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu. Có thể chiếm được yêu thích của tất cả mọi người. Ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Tiểu sư huynh, nghe đến danh tự này, thượng Tích Nhi lập tức ngậm miệng, kéo ra một nụ cười cứng ngắc, chào hỏi, tiểu sư huynh, nhìn đến thái độ nàng đại biến, Tống phu nhân cho dù ngu xuẩn, cũng biết thân phận vị tiểu sư huynh khác biệt ít nhất là cao hơn thượng Tích Nhi nhiều. Nàng thuận ánh mắt của mọi người quay đầu đi. Đáy mắt hiện ra kinh diễm chi sắc, ánh trăng như nước, hoa mai lay động, mặt mày thanh niên đẹp đến cực hạn, nhưng cũng lạnh đến cực hạn. Nàng nguyên tưởng rằng thượng Tích Nhi hoa nhường nguyệt thẹn như vậy đã là tuyệt sắc. Nhưng cùng thanh niên trước mặt so sánh, tướng mạo thượng Tích Nhi cũng không có gì có thể khen. Thế mà lại là một tục nhân, thầy Tống phu nhân cùng nha hoàn của nàng đều ngây ngẩn cả người. Tư vị chua xót từ đáy lòng dâng lên, Tiếu Thanh Sơn, là con thứ dư trưởng lão Quy Nguyên kiếm tông, cũng là đệ tử chân truyền của trưởng môn, chớ nhìn tên tuổi hắn vang dội, nhưng chỉ có danh hào, phế vật không có thực lực, tu chân 20 năm, tông môn không biết cung cấp cho hắn bao nhiêu điển tịch. Đan dược, nhưng người này đừng nói là tu vi, ngay cả dẫn khí nhập thể cũng không làm được, chính là một con mèo một con chó. Ăn nhiều tiên đan như vậy, cũng nên trở thành đệ nhất miêu cầu, nhưng người này vẫn là chọc cốt phàm thai. Khi nàng biết được Tiếu Thanh Sơn mỗi ngày đều có thể phân đến một viên cấu khí đan, nàng quả thực muốn phun ra một búng máu, thời điểm nàng xung kích cảnh giới cần sử dụng đan dược quý giá. Mẹ hắn lại bị người này coi như ăn cơm, một tên rác rưởi, không chỉ có thân phận áp nàng một đầu. Ngay cả ăn mặc chi phí đều áp nàng, điều này làm sao khiến nàng không nổi giận. Thượng Tích Nhi cọ sát mài răng, lớn tiếng nói, đây là tiểu sư huynh Quy Nguyên kiếm tông chúng ta Tiếu Thanh Sơn. Chính là đệ tử chân truyền của trưởng môn, thân phận cao quý còn nhìn ta liền đem con ngươi các ngươi đào xuống. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Tiếu Thanh Sơn hơi nhíu mày, hắn biết Thượng Tích Nhi không thích hắn. Nhưng lại có thể nào vô cớ nổi nóng với người đi đường. Hắn hướng Tống phu nhân nói rằng, sư muội không hiểu lễ nghi, phu nhân chớ nên trách tôi. Tống phu nhân không tiếng động mà phun ra một hơi, nghe thượng Tích Nhi giới thiệu như vậy, nàng còn tưởng rằng Tiếu Thanh Sơn cũng là một nhân vật quấy nhiễu. Bây giờ nhìn lại, không phải rất bình thường, nói đi nói lại, mỹ nhân cho dù cao mày. Cũng tự có một phen phong lưu, thầy Tống phu nhân si ngốc nhìn chằm chằm Tiếu Thanh Sơn. Thượng Tích Nhi trong lòng cười lạnh, trên mặt lại mang theo thân thiết, Tiếu sư huynh, đã giờ tí, ngươi làm sao còn chưa ngủ nha? Tiếu Thanh Sơn nói, ta không yên lòng các ngươi, ra xem một chút, Thượng Tích Nhi, Tiếu sư huynh đừng sợ, chúng ta ở đây này, nói cái gì cũng phải bảo vệ tốt ngươi nha. Đừng nói là trưởng môn, chính là dư sư huynh, cũng phải bới chúng ta một tầng ra nha. Nàng nhắc đến Lột Ra, nha hoàn run một cái, mà đáy lòng Tống phu nhân lại hiện lên một tia nghi hoặc. Tiếu Thanh Sơn nếu là sư huynh, chẳng lẽ không phải tu vi cao hơn Thượng Tích Nhi nhiều sao? Nhưng nghe ý của nàng, Tiếu Thanh Sơn còn cần bọn họ bảo vệ. Thượng Tích Nhi cười nói, Tiếu sư huynh, ngươi mặc dù có linh đan diệu dược hộ thể, nhưng dù sao cũng là thân thể người phàm, không giống chúng ta tĩnh tọa điều tức, vẫn là mau mau đi ngủ đi. Hình Nguyên Lăng phụ họa nói, đúng vậy, huynh nếu mọc ra vành mắt đen, trưởng môn lại trách tội chúng ta. Tiếu Thanh Sơn nhìn Thượng Tích Nhi liếc mắt một cái, trong tông môn người trực tiếp quăng sắc mặt cho hắn cũng không phải là không có. Người này rõ ràng chán ghét hắn, chán ghét muốn chết, vẫn còn phải bày ra một bộ quan tâm khuôn mặt của hắn. Cũng không biết trong lòng nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Người sống còn thật mệt, Tiếu Thanh Sơn, ta lập tức liền ngủ. Hắn vân vê phù triện, bút tích chu sa phía trên loan đến loan đi, ở giữa nhiễm ra vệt vết tích, vẽ bùa cần chú ý liền một mạch, tấm bùa giấy này để chủ nhân hoàn hỏa hậu. Chấm, còn không đủ, bất quá dùng đối phó tiểu yêu bình thường vẫn thừa sức. Thượng Tích Nhi ngoài cười nhưng trong không cười. Phù kia là ta vẽ, Tiếu sư huynh có cái gì muốn chỉ điểm sao? Tiếu Thanh Sơn buông tay ra, lá bùa xa xôi cúi xuống về vị trí ban đầu. Nhiều lắm, chẳng thèm nói, tự xem sách, Thượng Tích Nhi nỗ lực bảo trì mỉm cười. Tâm lý đã đem hắn mắng máu chó đầy đầu. Nếu không phải dư sư huynh là ca ca của hắn, nàng mới không làm bộ dáng đi làm hắn vui lòng đâu. Thật là đáng chết, Tiếu Thanh Sơn trầm ngâm một lát, trong đại trạch dán đầy lá bùa minh hoàng đỏ thắm, nhưng vẫn tràn ngập khí thế âm trầm. Trước hắn đang ngủ, nhưng vẫn bị đông cứng tỉnh. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định cầu viện với một tồn tại rất thần kỳ. Hệ thống, trong nhà này có đại yêu quái gì không? Thanh âm hệ thống vui sướng vang lên. Không có, cho nên ngươi có thể đi ngủ. Tiếu Thanh Sơn, ta không muốn ngủ. Hệ thống, ta giống như đã tới nơi này. Hoặc là mơ thấy qua nơi này. Hệ thống phun tào nói. Ngươi một năm có 360 ngày đều cảm thấy chính mình mơ thấy giấc mộng báo trước ký chủ. Đây chỉ là tâm lý của ngươi ám chỉ. Ngươi lần đầu tiên tới tòa thành trì này. Như thế nào sớm mơ thấy chuyện nơi chứ? Tiếu Thanh Sơn xoa nhẹ huyệt thái dương dưới, đè xuống cơn buồn ngủ. Ngươi nói đúng, nhưng ta thật sự mơ thấy nơi này. Hắn nghe thấy hệ thống thở dài. Một sinh vật vô hình, cũng sẽ có sướng vui đau buồn. Tiếu Thanh Sơn giải thích, ở trong mơ, nơi này hẳn là có thứ không cái gì tốt. Thế nhưng ta luôn cảm thấy tình thế hẳn là sẽ không phát triển như trong mộng của ta. Chấm chấm, hắn dừng lại. Dùng hư huyễn mộng cảnh để cân nhắc hiện thực, hắn có lẽ là buồn ngủ không chịu được. Tiếu Thanh Sơn bỏ qua suy nghĩ, ta không biết nên nói như thế nào. Thôi, ta đi ngủ, hệ thống trầm mặc một lát, nói rằng, ngủ ngon. Tiếu Thanh Sơn nằm ở trên giường, nhìn góc giường mang theo túi thơm, hơi hơi hoảng hốt, nếu như đem ký ức chia làm hai bộ phận. Một nửa mơ hồ, một nửa rõ ràng, người trước phảng phất đã cách ngàn năm, chỉ còn dư lại bọt nước mơ hồ, mà đoạn kia ký ức xa xôi trong tối kia, chính là hắn cùng hệ thống lần đầu nói chuyện, thật giống tỉnh một giấc mộng lớn, hắn còn không kịp nhớ người trong mộng, liền bị hệ thống kéo lực chú ý, biểu hiện của hệ thống rất quen. Giống như đã cùng hắn là bạn cũ lâu năm. Tiếu Thanh Sơn ở Quy Nguyên Kiếm Tông không chủ động gây chuyện thị phi. Nhưng thân phận đệ tử trưởng môn khó tránh khỏi làm cho hắn trở thành cái đinh trong mắt của một ít người. Nhưng hệ thống giúp hắn tránh thoát không ít phiền phức, bởi vậy Tiếu Thanh Sơn cũng tin hệ thống đối với hắn hẳn là không ác ý, nếu có. Nó sớm có thể hại hắn hai cốt không còn, nhưng Tiếu Thanh Sơn đối hệ thống vẫn còn dư lại một chút hoài nghi. Đó là hệ thống giao cho hắn trọng trách, hệ thống nói cho hắn biết, vì ánh bình minh muôn dân, hắn nhất định phải giết chết một người, không? Không muốn cùng, tin, một âm thanh cơ giới hóa, không có lẫn lộn bất luận cảm tình gì truyền đến. Tiếu Thanh Sơn đột nhiên mở hai mắt ra, con người thông suốt hơi rung động. Hắn dựng nửa người trên, mồ hôi lạnh phía sau lưng thấm ướt áo lót, cùng không khí tiếp xúc, băng lãnh mà dính dính. Tóc mai cũng tán loạn kề sát ở khuôn mặt cùng trên cổ. Hắn vén lên sợi tóc, sờ soạng cái trán một cái. Trên ngón tay tất cả đều là mồ hôi ướt nhẹp, chấm, tần suất trên ngực chập trùng hướng tới bình thường. Tiếu Thanh Sơn rũ mắt xuống, ánh trăng từ ngoài cửa sổ tụ vào, màu da hắn có chút tái nhợt. Hắn nhìn chăm chú tay của chính mình, giấc mộng mới vừa rồi đã chìm vào đáy nước, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng hắn vẫn cứ nhớ tới, một màn mộng cảnh cuối cùng, hắn đem kiếm đâm vào trái tim ai đó. Nhưng tình huống hiện thực là, thân là đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông, hắn không sử dụng được kiếm, luận bàn tỉ thí, đều lấy bại tuyên bố kết thúc, ngay cả đứa nhỏ mới vừa học kiếm, cũng có thể đánh thắng hắn. Vì thế, mẫu thân của hắn Dư Phu Nhân buộc hắn quỳ trước bài vị phụ thân 3 ngày 3 đêm. Hạt gạo chưa thấm, tích thủy chưa vào, mà trưởng môn sau khi biết chuyện này mới thu hắn làm đồ đệ. Có lẽ chỉ là vì an ủi hắn đi, tiếng kêu thê thảm truyền đến, Tiếu Thanh Sơn giật mình một cái lấy lại tinh thần, nằm áo khoác cùng kiếm, đẩy cửa ra, mây đen chẳng biết lúc nào che đậy mặt trăng, cả tòa trạch viện đều bao phủ trong đen kịt, mà từ xương phòng phía tây, ánh lửa bốc cháy đến bầu trời, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh đao kiếm đụng vào nhau cùng ngựa hí lên. Vừa nãy tiếng rít gào kia, không nghi ngờ chút nào thuộc về Thượng Tích Nhi. Tiếu Thanh Sơn phủ thêm áo khoác, trong tay siết mấy tấm phù triện, chạy về phòng nhỏ phía tây. Trước khi rời đi tông môn, trưởng môn nhét cho hắn một cái túi càn khôn. Bên trong ngoại trừ bạc, còn có thật nhiều pháp khí hộ thân. Ngoại trừ đại năng độ kiếp kỳ trở lên, không có ai có thể phá tan bảo vệ của nó. Ý trưởng môn là, ngoại trừ bảo vệ tốt chính hắn, thời khắc nguy nan, đệ tử cùng môn có thể kéo thì kéo. Tiếu Thanh Sơn đối một nhóm Thượng Tích Nhi này không có cảm tình gì. Nhưng trưởng môn đối với hắn rất tốt, chuyện có thể làm, hắn vẫn là tận lực làm. Thượng Tích Nhi bưng cánh tay, máu xuyên thấu qua ống tay áo, tê sát ở trên da thịt. Nàng cho là yêu quái sẽ ẩn nấp ở trong sân, hoặc là ngoài sân, cũng không nghĩ đến. Vật kia dĩ nhiên quang minh chính đại ở bên cạnh nàng. Dáng dấp Tống phu nhân suy yếu liền hiện lên ở trước mắt. Thượng Tích Nhi dẫm chân, vết thương đau đến lạnh lẽo. Quả nhiên, người làm bộ làm tịch như Tiếu Thanh Sơn cũng không phải vật gì tốt. Cũng may trên người nàng mang theo pháp khí, có thể tạm thời nhốt lại yêu quái kia, nếu không còn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Ngây ngốc làm gì, mau đỡ ta lên ngựa nha, Thượng Tích Nhi sai khiến nói. Hình Nguyên Lăng nắm dây cương, run lập cập nói, chúng ta thật sự phải cưỡi ngựa đào tẩu sao? Thượng Tích Nhi nhướng mày đến, đào tẩu, ta bị nữ yêu kia lừa gạt, bị trọng thương, chẳng lẽ còn có thể cùng nàng đồng quy vu tận hay sao? Vậy Tống lão gia thì sao? Mười mấy miệng ăn nhà hắn thì sao? Nhắc tới việc này Thượng Tích Nhi liền thẹn quá hóa giận. Chỉ là người phàm, chết thì chết, bọn họ sống thêm mấy chục năm, có thể có ích lợi gì? Hình Nguyên Lăng cắn môi dưới. Vậy Tiếu sư huynh thì sao? Thượng Tích Nhi nheo mắt lại, nàng ngược lại quên mất người này. Nghĩ như thế, ngược lại là trời giúp nàng vậy. Nàng nói, nữ yêu quái kia xem Tiếu sư huynh bằng đôi mắt đăm đăm. Ta sẽ tác thành nàng, làm Nguyệt lão, các ngươi nói tốt hay không tốt? Âm sắc nàng lạnh đến mức kết băng, trong đôi mắt đẹp hiển lộ sự độc ác. Thượng Tích Nhi tuổi tác không lớn, tu vi còn thấp, nhưng thân phận ở Quy Nguyên Kiếm Tông cũng là cực cao. Chưa nói chi là đệ tử lần này đi theo tất cả đều dựa vào quan hệ với nhà nàng. Nào dám nói một chữ không? Thấy không có người dám phản đối. Thượng Tích Nhi nở nụ cười một tiếng, kẹp chặt bụng ngựa, vung roi giục ngựa, đồng thời, trong Thiên Cương Thành, một đôi tròng mắt đen nhánh chậm rãi mở, mây đen lăn lộn, giống như là muốn nuốt hết cả tòa thành trì, chớp như rồng qua lai trong tầng mây. âm thanh ầm ầm thẳng tới tứ hải bát hoang. Các đại năng đều nhìn về phương hướng Thiên Cương Thành. Đó là cửu thiên lôi kiếp. Cách chương.